Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 422. Tính tình của đại thiếu gia. Góc truyện audio.com. Edit: Trần Thị Thanh Tâm, đang ngô chào. Beta: Anh Duông 2506. Đương nhiên không phải An Sơ Hạ vò đầu, người này bị làm sao vậy? Đúng là tính tình của đại thiếu gia. Cách đó không lâu, cô đang nhảy múa ở lửa trại, trên vai có cảm thấy đột nhiên bị đè nặng, hóa ra là Hàn Thất Lục khoác tay lên vai cô. Bất chi bất giác động tác này cô đều đã quen, trong lúc nhất thời không giày giụa. Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ nhìn chằm chằm khuôn mặt Hàn Thất Lục đang gần trong gang tấc, trên mặt đột nhiên nóng bừng. Cô biết mình xong rồi, lần này là xong thật rồi. Thật sự anh biết cô đã sớm thích anh, chỉ là cô vẫn luôn không dám thừa nhận, không nghĩ là muốn thừa nhận thôi. Hả, nhìn về bầu trời xa xa, Hàn Thất Lục nghe An Sơ Hạ gọi tên mình, thu hồi ánh mắt đối diện với An Sơ Hạ vài giây, xì một tiếng rồi nở nụ cười. Thế nào, có phải là thấy chồng em thực sự là rất đẹp trai không? Vô lại, An Sơ Hạ dùng sức đẩy anh ra, tung ra một cước vào chân anh. Á, đau quá, Hàn Thất Lục vẻ mặt khốn khổ, khom lưng, xoa xoa chân trái bị đá, vẻ mặt khuếch đại. An Sơ Hạ bĩu môi, hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hàn Thất Lục. Đừng giả bộ, em đá mà em còn không rõ sao? Dáng vẻ giả bộ của anh không giống như bị đá một cước mà giống như chân bị chặt đứt. Cầu xin anh hãy thể hiện mình là Hàn Thất Lục thiếu đại thiếu gia cao thượng dùm em. Ai đó biểu cảm tỏ vẻ oan ức, nghe vậy đứng thẳng lên, khuôn mặt biểu lộ sự mất hứng. Em như vậy có thể bị kết tội mưu sát chồng A tương đương, hơn nữa em không thể chừa cho anh một chút mặt mũi, làm bộ lo lắng cho anh sao? An Sơ Hạ cất bước đi đến gần anh, khuôn mặt mỉm cười quỷ dị, dưới ánh trăng có vẻ lại thêm phần. Quỷ dị, làm gì vậy? Hàn Thất Lục vô thức nuốt nước bọt, trong lòng đang tính toán nha đầu này ý định làm cái quái gì? Làm gì mà cười kinh khủng như vậy? Không làm gì A tương đương. An Sơ Hạ vô hại nhún vai, chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước kia. Em rốt cuộc muốn làm? Hàn Thất Lục còn chưa nói hết, An Sơ Hạ mang theo sự lạnh lùng, lấy tay nâng mặt anh lên. Bởi vì cô so với anh thấp hơn một cái đầu nên cô mới kiễng chân mới làm được. Đại thiếu gia của em còn đau không A tương đương? Hay để cởi quần em xoa bóp cho? Nói ra những lời này chính cô cũng ghê tởm chính mình. Nhưng cô nén lại tiếp tục nói. Có muốn hay không? Hả? Chỉ thấy Hàn Thất Lục vẻ mặt kinh sợ, nhanh chóng lùi về sau vài bước, suýt nữa bị té ngã vì vấp phải tảng đá trên mặt đất. Nếu như không phải tốc độ phản ứng của anh nhanh nhẹn thì có lẽ anh đã bị té nhào lộn xuống rồi. Ha ha ha ha ha ha. An Sơ Hạ cười đau bụng, vừa cười vừa thở hổn hển nói. Không phải anh muốn em giả bộ lo lắng cho anh sao? Anh hiện tại sợ hãi như thế nào? Bị, dọa đến mức nào? Ha ha ha, thế nào? Còn nữa, có nên để em tiếp tục lo lắng cho anh nữa không? Hàn Thất Lục biết mình bị đùa giỡn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo, quay đầu đi không nói lời nào, bầu không khí nhất thời trùng xuống. An Sơ Hạ biết thực sự để Hàn Thất Lục tức giận thì sẽ khó tránh, đành chủ động cười cười. Thực sự xin lỗi, vậy được chưa? Hàn Thất Lục lại làm bộ mặt như người khác đang thiếu tiền anh, mặt lạnh không nói lời nào. Thất Lục ca ca, anh hãy tha thứ cho kẻ tiểu nhân như em. Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân mà. An Sơ Hạ phân tích tình hình để nói. Cô thề trong lòng nếu anh không nói lời nào, cô liền lập tức rời đi. Hắc, anh không cảm kích thì cô không? Góc truyện audio.com. Nói lời xin lỗi, rồi quay đầu rời đi. Cách chương.